Thần ma hệ thống, chương 1415, khủng long vương mạnh mẽ, gocchuyenaudio.com, các chiến sĩ thân mặc trang giáp cơ giới xông lên thi triển dị năng chém giết cùng kiếm long nhân, được nhân loại cường giả cao giai thống lĩnh miễn cưỡng đối địch cùng kiếm long nhân tấn công. Oanh, oanh, oanh, thanh âm đạn pháo nổ tung ầm ầm vang lên bên tai không ngừng, địa ngục môn hoàn toàn bị bao phủ trong đạn lửa cơ hồ không ngừng nghỉ một khắc nào. Với thực lực khủng bố của kiếm long nhân, một khi bị chúng nó tiến gần người sẽ biến thành ác mộng của các chiến sĩ. Mỗi kiếm long nhân thực lực tam giai đỉnh phong, khi cận chiến sẽ cực kỳ hung tàn. Cho dù là cao thủ cận chiến đứng đầu trong siêu cấp anh hùng liên minh nếu không cẩn thận cũng sẽ chết dưới sự công kích của kiếm long nhân. Bị lửa đạn bao trùm oanh kích thật nhiều kiếm long nhân bị tạc dập nát. Nhưng vẫn có một bộ phận xuyên qua lửa đạn giao chiến cùng cao thủ của siêu cấp anh hùng liên minh. Dù có được nhân loại cao thủ ngũ giai dẫn đầu xuất chiến, nhưng vẫn có hơn 10 cao thủ tam giai đỉnh phong bị kiếm long nhân xé thành phấn vụn. Từ trong địa ngục môn không ngừng có kiếm long nhân trào ra cơ hồ như vô cùng vô tận, nhưng dưới sự bố phòng công kích của quân Mỹ, chúng nó đều chết thảm trọng, uy hiếp đối với quân Mỹ không quá lớn. Leo đứng trên sườn núi quan sát cuộc chiến bên dưới, hắn là một trong những lá bài tẩy chưa lật của quân Mỹ, sẽ không dễ dàng ra tay. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn chính là tiêu diệt cường giả đỉnh cao của khủng long nhân. Mỗi một cường giả đỉnh cao của khủng long nhân, nếu bị chúng nhảy vào trong nhân loại chính là ác mộng của bọn họ. Chỉ có cường giả lục giai như Leo mới có thể là đối thủ của bọn chúng. Bỗng nhiên 20 thân ảnh từ trong địa ngục môn nhảy ra. Oanh, oanh, oanh, thanh âm nổ mạnh thật lớn đem hơn 10 thân ảnh kia cắn nuốt, đồng thời lực nổ mạnh bốc lên từng trận bụi mù. Leo quét mắt nhìn nhóm thân ảnh kia, sắc mặt chợt đại biến lớn tiếng gầm rú. Cẩn thận, cao thủ địch nhân đến đây, là cường giả ngoài ngũ giai. Lời của Leo vừa vang lên, một con bạo long vương toàn thân mang theo vẻ hung tàn thô bạo trong tích tắc đã xuất hiện trước người một cường giả ngũ giai của siêu cấp anh hùng liên minh cười dữ tợn một quyền đánh thẳng vào đầu vị cao thủ kia. Bạo long vương là cường giả lục giai đỉnh phong, chiến lực kinh người, cho dù là một ít cường giả thất giai sơ cấp cũng không phải đối thủ của nó. Vị cao thủ ngũ giai kia căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đã bị một quyền của nó đánh nổ đầu. Leo nhìn thấy cao thủ ngũ giai bị đánh vỡ đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ phẫn nộ, lớn tiếng rít gào. Kiệt tư là bạn thân của Leo, cũng là nguyên lão của siêu cấp anh hùng liên minh, hai người vì quốc gia mà chiến, đã trải qua vô số cuộc chiến đấu vô cùng tàn khốc, song phương là huynh đệ sinh tử, hiện tại nhìn thấy Kiệt tư bị giết chết trong lòng Leo đương nhiên vô cùng bi phẫn. Bạo Long Vương một chiêu miểu sát một cao thủ nhân loại chợt cười lên quái dị tùy tay một chảo trực tiếp đem một vị cao thủ tứ giai bóp chết. Ha ha, ha ha, thật yếu, những nhân loại này thật yếu, vừa lúc đủ cho ta giết sạch sẽ. Một đầu lương Long Vương dáng người khôi ngô cao tới 100 thước toàn thân khoác lân giáp màu xanh cầm một cây thú cốt dài tới 500 thước thật lớn nói. Đừng đùa, khủng bạo chân, nhanh chóng giết sạch những nhân loại này. Nếu không bá Long Hoàng bệ hạ sắp đến rồi, dám giết Kiệt tư. gocchuyenaudio.com, đại ca đi chết đi quái vật, một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, dáng người gợi cảm thân mặc quần áo bó sát màu đen thực lực tứ giai đỉnh phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vỗ ra trong hư không ngưng tụ mấy ngàn băng chùy hướng bạo long vương đâm tới. Một nam tử tóc vàng vỗ hai tay xuống đất vô số gai đất bén nhọn từ dưới đất nổ bắn ra, đâm thẳng tới bạo long vương. Một nam tử tóc vàng nổi giận gầm lên một tiếng, tâm niệm vừa động từng đạo sóng gợn trọng lực cường đại hướng bạo long vương quét tới. Một cô gái có mái tóc thắt thành những bím nhỏ hai tay vung lên, vô số phong nhận bén nhọn đâm thẳng về hướng bạo long vương. Giao đại gia hỏa này cho chúng ta. Ba cường giả ngũ giai thân hình chớp động nhanh như sao băng hướng lương long vương nhảy tới. Nói thế này, sinh vật có hình thể thật lớn trên tốc độ đều sẽ bị hạn chế. Rất nhiều cự hình biến dị thú ngũ giai lực lớn vô cùng nhưng vô luận là tốc độ còn không nhanh bằng thần chiến sĩ tam giai đỉnh phong. Quá yếu, đám nhân loại các ngươi. Bạo Long Vương cười dữ tợn, dưới chân khẽ nhún, hóa thành một đạo lưu quang hướng nhóm cao thủ phóng qua. Vô số băng chùy cùng phong nhận đánh trúng thân thể Bạo Long Vương nhưng bị chấn đến hỏng mất tiêu tán, không cách nào thương tổn nó nửa phần. Bạo Long Vương tích tắc đã xuất hiện trước người mỹ nữ tóc vàng thao túng băng chùy tùy tay một chảo đã đánh vỡ đầu nàng. Một kích miểu sát mỹ nữ tóc vàng, Bạo Long Vương tàn bạo cười, thân hình chớp động hóa thành từng đạo lưu quang xuyên qua trong đám người, dễ dàng đào ra trái tim của các vị cao thủ, nhai nuốt lấy, diễn cảm vui vẻ lại tàn khốc. Trong cùng một thời gian, vài cao thủ ngũ giai tốc độ cực nhanh đã đi tới sau lưng Lương Long Vương. Con kiến nhỏ chết tiệt đều biến thành thịt vụn đi. Lương Long Vương quay đầu, khinh miệt quét mắt nhìn mấy cao thủ nhân loại, cốt thú thật lớn trong tay vung lên, dùng tốc độ nhanh gấp 10 lần vận tốc âm thanh mang theo cỗ tàn ảnh trực tiếp oanh lên thân thể ba cao thủ nhân loại, đem bọn họ đánh thành thịt vụn. Tuy rằng thân thể Lương Long Vương lục giai thật khổng lồ, nhưng tốc độ không chậm, chỉ thoáng kém cỏi hơn Bạo Long Vương một bậc, nhưng đối với nhân tộc mà nói cũng nhanh tới mức làm người tuyệt vọng. Những con kiến này giao cho các ngươi, Bạo Long Vương, Kiếm Long Vương, ta đi phá hủy binh khí chiến tranh của bọn hắn. Lương Long Vương quét mắt nhìn qua bên này, chỉ thoáng chớp động đã biến mất, ngay sau đó nó đã xuất hiện trong trận địa đặt vũ khí hạng nặng của nhân tộc, vung lên cốt thú, thật nhiều xe tăng cùng xe thiết giáp đều bị nó đánh bay, sau đó rơi xuống đất biến thành một đống sắt vụn. Kiếm Long Vương, còn có một con quái vật lục giai sao? Trong lòng Leo đột nhiên phát lạnh, một cỗ dự cảm tử vong nảy lên trong lòng, hắn phát động bảo mạng thiểm thước bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ngoài trăm thước. Ngay trong tích tắc Leo biến mất, một ánh đao chém hụt qua vị trí hắn vừa đứng khi nãy. Ngoài trăm thước, ánh mắt Leo ngưng tụ thấy rõ ràng bộ dáng quái vật vừa đánh lén hắn. Đó là một con quái vật thân cao 2 thước, toàn thân mọc đầy cốt nhận bén nhọn, tản ra khí tức hung lệ, có cái đầu giống như loài kiếm long, trong mắt chớp động khí tức hung tàn thô bạo. Kiếm Long Vương liếc mắt nhìn Leo, lạnh lùng nói, nhân loại, ngươi không tệ, lại có thể tránh thoát một chiêu đánh lén của ta. Quỳ, góc truyện audio.com, xuống thần phục ta, ta có thể cho ngươi trở thành vua của nhân loại. Nếu không hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Cách chương.